sẽ mãi yêu em, chương 23, chương 22, quá khứ của hắn và Quân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sân thượng xuống, trên môi của cô nở một nụ cười nguy hiểm, cô nghĩ mình có thể thắng đờ cây tôi. Mọi chuyện ngày hôm đó vẫn diễn ra bình thường, cho tới ngày hôm sau. Ở sân thượng, một cậu con trai đang đứng suy nghĩ. Mình có nên làm như cô ta nói, chia rẽ hạnh phúc của họ? Không đờ cây, mình không thể làm như thế, mình chỉ muốn bày tỏ tình cảm thôi. Đang trong mớ suy nghĩ thì nghe tiếng mở cửa, và người bước ra là Tê Ngân. Bước tới lan can, cô đưa tay đón lấy làn gió buổi sáng mà không PK có người đang ở đây cho đến khi cậu lên tiếng. Em thường đến đây sao Quân? Làm em hết hồn, anh đứng như một cái bóng ma dậy chứ. Cô giật bắn mình hét lên, sau đó định thần lại nói. Ở trên đây vào buổi sáng gió thổi mát lắm. Vậy sao? Quân cười nói. Sao anh lại lên đây Tê Ngân? Giống em, lên đây hóng gió mát Quân. Sau đó cả hai chìm vào im lặng, không ai nói với ai lời nào, cả hai cùng đứng đó nhìn vào khoảng không vô định. Quân quay sang nhìn Ngân, anh cứ nhìn cô như vậy cho đến khi anh vô thức mở miệng nói. Anh thích em, anh nói gì thế? Cô nghe không rõ anh nói gì nên hỏi lại. Hát ca, không, có gì anh phản bác. Ngừng một chút anh lại hỏi. Nếu thích một người thì sẽ làm thế nào? Thì phải bày tỏ tình cảm với người đó. Chẳng lẽ anh thích ai rồi hả? Ngân hỏi ngược lại. Quân quay sang Ngân, đối diện với mặt cô, lấy hết can đảm của MK. Mình, nói, vậy thì anh thích em, anh đang nói gì dậy sao lại nói thích em, anh phải nói với người mà anh thích chứ, cô hơi ngạc nhiên. Người anh thích là em, ngay lần gặp đầu tiên anh đã thích em rồi nhưng vì người em thích là Phong nên anh. Quân nói, chuyện đó, thôi em xuống đây em hát ca muốn nghe nữa, nói rồi Ngân bỏ ý, nhưng tay bị Quân nắm chặt lại, anh kéo cô vào lòng nói. Anh thích em thật lòng mà tại sao em lại như vậy? Anh làm cái gì vậy? Buông em ra ít, buông ra mau, cô cố giãy giụa nhưng hát ca đờ cây miệng thì chỉ PK kêu buông ra. Bất chợt Quân cúi xuống hôn cô, Ngân hốt hoảng vì hành động của Quân nhưng sau đó cô ý thức đờ cây nên cố gắng đẩy anh ra. Sau khi giãy giụa vô ích cô định buông xuôi thì có một lực mạnh khác đẩy Quân ra, hát ca ai khác chính là Phong. Đấm cho Quân một cái, cậu đã ý theo Ngân tới đẩy nên chứng kiến hết mọi việc. Ngân chạy tới níu lấy tay Phong nói. Anh Phong đừng như dậy, đừng đánh nhau. Nghe Ngân nói thế cậu hạ nắm đấm xuống, bước tới chỗ Quân tay nắm lấy cổ áo cậu kéo lên nói. Đừng để tôi thấy cậu làm như dậy với cô ấy lần nữa, nếu hát ca tôi sẽ hát ca tha cho cậu đâu. Hát ca để ý tới câu nói của Phong, hát tay cậu ra khỏi cổ áo nói. Cậu hát ca có quyền gì cấm tôi sẽ giành cô ấy từ tay cậu, nói xong cậu quay lưng bước đi. Cậu thực sự muốn như dậy, hắn hỏi. Thì sao, Quân trả lời, vậy thì tôi sẽ chiều, nói xong hắn kéo tay Ngân ít bỏ lại cậu đứng đó. Cười khổ nói, thật xin lỗi, có những chuyện mình đừng nên hành động theo tình cảm mà hãy hành động theo lý trí sẽ tốt hơn, hết chương 22, cách chương.